Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả là Unka Tiểu Kê. Nguồn truyện, truyện YY. Mọi người yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Ở tập trước thì Tô Vũ đã tiến vào trong đại hạ Văn Minh học phủ và đã được sắp xếp vào ở một khu dưỡng tình viên, được ở một căn nhà riêng, tuy nhiên thì sẽ phải chi trả bằng chính tiền của Tô Vũ. Nhưng mà hiện tại thì Tô Vũ không quản gì cái số tiền này hết, nó chỉ là một đồng tiền lẻ thôi, không đáng để nhắc đến đối với khối tài sản của Tô Vũ hiện nay. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Ở tập này Tô Vũ sẽ đột nhập vào trong sở nghiên cứu của Hồng Đàm như thế nào nhé. Tập 236 có tựa đề Quá khứ của Vạn Thiên Thánh. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Ngay khi Tô Vũ nhìn về hướng tu tâm các, bỗng nhiên hắn bị hù cho vội rút lui. Và thời khắc này tầng 35 đột nhiên có một đôi mắt đen ngòm tựa như ma quỷ đang nhìn chằm chằm hắn. Tô Vũ bị dọa sợ đến suýt nhảy lên. Ta đạch, giữa ban ngày ban mặt, ngày hù ta sợ làm gì? Đàn là ban ngày mà cứ thích làm cho người ta sợ hãi. Hắn cảm giác mình đang rình coi, nào biết được có người sớm đã nhìn trộm hắn. Lập tức liền bị ánh mắt kia hù dọa. Hắn lập tức cúi đầu nuốt một ngụm nước bọt. Tổ Vũ có chiến lực rất mạnh mẽ, nhưng lúc này, thấy cặp mắt kia hắn vẫn hơi sợ hãi. Đó là Vạn Phủ Trưởng sao? Cảm giác thật đáng sợ. Rốt cuộc thực lực của ông là gì? Ngay khi Tổ Vũ còn đang suy nghĩ, bên tai hắn thầm thầm truyền đến giọng nói. Tới đây, vào ngồi một lát đi. Lòng Tổ Vũ khẽ động. Quả nhiên, ta không thể che giấu nữa ông ta. Tuyệt đối không phải là bởi vì thực lực. Đại Minh Vương thấy mình lần đầu tiên cũng không thể phát hiện ra mình. Trừ phi đối phương một mực dò xét mình thì may ra. Giống như nghĩ tới điều gì, Tô Vũ lại ngừng đầu nhìn lại. Cặp mắt kia đã tan biến. Tô Vũ kỳ thật không quen thần Vạn Thiên Thánh. Thật sự không quen. Vị này quá thần bí. Hắn từ đầu tới đục cuối nếu nói gặp mặt thì chỉ có duy nhất một lần chính thức. Chính là lần trước khi tới tù tầm các gặp Vạn Thiên Thánh. Về sau đều là chỉ nghe tiếng của ông chứ không thấy người. Hít sâu một hơi, Tô Vũ đã đi tới tù tầm các. Đi chốc lát, thân ảnh hắn bèn biến mất. Ở cổng tù tầm các có thủ vệ. Thế nhưng, Tô Vũ trực tiếp đi qua cũng không khiến bất luận người nào chú ý. Hắn trực tiếp vượt qua những thủ vệ này đi lên từng tầng một. Đi một hồi cảm giác vẫn giống như lần đầu tiên. Tô Vũ lại được rất nhiều thứ, cứ như một lần nữa đi vào học phủ. Lần trước, hắn ở đây thấy được rất nhiều thứ. Thấy được mình đang sát lục, thấy được nhóm Bạch Phòng cũng đang sát lục. Mà lần này, hắn vẫn thấy y như cũ. Hắn còn đang sát lục. Trong học phủ máu chảy như sông, thầy phơi khắp nơi. Ánh mắt Tô Vũ khẽ biến, hừ lạnh một tiếng. Hết thảy hình ảnh đều phá toái. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, lại có cái tình cảnh xuất hiện. Vẫn là một màn kia, thế nhưng sân bãi giống như không phải là học trầm mà là tại địa phương khác. Hắn vẫn đang sát lục. Tô Vũ nhíu mày, không quan tâm nữa mà tiếp tục đi. Đi một hồi hắn bèn ra khỏi tất cả những thứ này. Trước mắt hơi sáng xuất hiện một cánh cửa. Đã đến tầng 35, Vạn Thiên Thánh đưa lưng về phía hắn. Ông đang quan sát học phủ, nói khẽ. Thế giới bên ngoài đặc sắc chứ? Hết sức đặc sắc. Lần trước tới, vì sao không đến nhìn một chút? Không dám tới. Không dám. Vạn Thiên Thánh khẽ cười. Là không muốn nhỉ? Có phải người cảm thấy ngày xưa ta đáp ứng người rằng trên Sơn Hải sẽ không có ai tìm người gây phiền toái, đã thành chuyện tiểu lầm, ta là kẻ nói không giữ lời. Phủ trưởng Tuệ Nhãn quả nhiên đã sớm nhận ra ta. Tô Vũ nói xong bình tĩnh tiếp tục. Phủ trưởng có lưu lại ấn ký gì cho người ta không? Nếu là ấn ký thì đại khái ở trong trái tim. Địa phương khác đều bị tử khí rửa qua rồi. Lần đầu phủ trưởng gặp ta đã lưu lại cái gì đó, đúng không? Xem như là thế đi. Tô Vũ ngừng lông mày nói. Nếu ở trận chiến tại Tinh Lạc Sơn, chủ phủ chủ không xuất hiện thì phủ trưởng sẽ xuất hiện sao? Không có nếu như. Không phải sao? Vạn Thiên Thánh nhẹ giọng đáp. Qua rồi, đều là chuyện quá khứ. Còn cần nhắc lại à? Đúng, phủ trưởng nói không sai. Tổ Vũ gật đầu lại hỏi, phủ trưởng rốt cục là thực lực gì? Người thấy cái gì thì chính là cái đó, không nhìn thấy vậy liền không cần biết. Tổ Vũ nhíu mày, cố làm ra vẻ bí ẩn. Ta đã gặp cả nắm vô địch rồi, chỉ có lão Vạn là thích trẻ giàu nhất, mơ hồ muốn chết. Vạn Thiên Thánh cười cười bỗng nhiên nói, người có biết làm thế nào để chứng đạo vô địch không? Biết, tam thế thân hợp nhất. Vậy người có biết làm thế nào để bắt tam thế thân không? Không biết. Vạn Thiên Thánh cười nói, ta nói cho người, thế nào? Ông quay đầu nhìn về phía Tổ Vũ, ánh mắt ông rất sáng, thế nhưng mơ hồ mang theo một chút lạnh lẽo làm người ta rùng mình. Con người khi còn sống, có quá khứ, có tương lai. Quá khứ chỉ là một loại, tương lai lại là có vô vàn khả năng. Quá khứ là duy nhất, bây giờ mọi thứ đang biến hóa, tương lai sẽ nhìn không thấu. Ông mỉm cười đột nhiên chụp tới hướng Tổ Vũ. Tổ Vũ biến sắc đấm ra một quyền. Bàn tay Vạn Thiên Thánh lớn trẻ trời, bình tĩnh vô cùng, một phát bắt được quả đấm của hắn. Nắm đấm vẫn còn như cứng rắn, không tồi. Tổ Vũ biến sắc, thật mạnh. Hắn chỉ cảm giác nắm đấm của mình bị bàn tay bao bọc, hoàn toàn không có cách nào động đậy, giống như lúc trước khi hắn đập Đại Minh Vương. Đừng dãy giụa, ta mà người đi xem chút quá khứ tương lai, mà người xem chút thế gian này, xem thời không trường hạ thần bí nhất. Ta sẽ mang người đi xem thế giới sán lạn mùa màu. Tiếng cười thầm thầm. Sau một khắc, Tổ Vũ có chút hốt hoảng. Hắn giống như tiến nhập vào một không gian khác. Tới nước chảy xuất hiện, lòng Tổ Vũ hơi rung động. Ngẩng đầu nhìn lên Vạn Thiên Thánh ở ngay phía trước. Vạn Thiên Thánh vẫn đưa lưng về phía hắn, cười nói. Đừng động, đừng nói chuyện. Nhìn thế giới sán lạn mùa màu này đi. Đây là thời không trường hà. Cẩn thận đừng có rơi xuống. Rơi xuống thì người sẽ chết. Phủ trưởng, đừng hỏi, nghe ta nói là được. Ta muốn nói liền nói, không muốn nói thì đừng nói. Không phải, Tổ Vũ ngắt lời. Phủ trưởng, người đưa lưng về phía ta làm gì? Sao mong ngài bị rách một lỗ kìa? Nói bậy. Vạn Thiên Thánh đen mặt, Tổ Vũ cạn lời. Thật mà. Thân ảnh Vạn Thiên Thánh hơi chấn động một chút. Tùy ý sờ soạn một thoáng, nửa ngày sau ông mới lên tiếng. Thời không ăn mòn, chớ có để ý tới. Dứt lời, ông quay đầu nhìn về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ im lặng. Sao ngài không tiếp tục đưa lưng về phía ta nữa đi? Đưa lưng về phía ta thì tưởng là rất ngầu, rất sói có đúng không? Hiện tại trong lòng của hắn kỳ thật rung động không thôi. Hắn nhìn xuống dưới chân dòng sông to lớn cuồn cuộn. Đây là thời không trường hà. Thứ thần bí nhất vạn giới sao? Thứ mà người muốn chứng đạo vô địch nhất định phải tiếp xúc. Nghe nói chỉ có nhất nguyệt cửu trọng cảnh đỉnh cấp mà có thể chạm đến, mới có thể bước chân vào lĩnh vực này, mới có thể thăm dò thời không trường hà, bắt lấy tương lai đi qua. Mà Vạn Thiên Thánh thì không để ý đến hắn nữa. Vị trí của Tổ Vũ bắt đầu ngang bằng với ông. Vạn Thiên Thánh nhìn thoáng qua dòng sông thông hướng hư không vô tận, cười nói, đi lên phía trước là tương lai, đi về sau là quá khứ. Con đường tương lai có ngàn vạn đầu, quá khứ thì chỉ có một đầu. Người có muốn đi không? Tùy ngài. Tổ Vũ không nói gì. Hắn hiện tại chỉ có vô tận tò mò cùng nghi hoặc. Thực chất, Vạn Thiên Thánh có thực lực thế nào? Ông dẫn hắn tới đây làm gì? Vậy trước tiên, hãy đi qua nhìn một chút. Vạn Thiên Thánh mỉm cười. Thời không trường hà của ta chỉ có thể xem quá khứ của ta. Hết sức nhàm chán. Tận lực cho người xem điểm thú vị vậy. Dứt lời, ông quay người đi về phía sau. Tổ Vũ cấp tốc theo kịp. Cái gọi là thời không trường hà so với trong tưởng tượng của Tổ Vũ còn đơn giản hơn nhiều. Nó chỉ là một dòng sông vẩn đục, nước sông chảy xuôi, nổi lên bọt nước. Hắn cùng Vạn Thiên Thánh đi bên trên dòng sông, nhìn xuống dưới mặt nước, không thấy cái gì cả. Vạn Thiên Thánh giải thích. Đây là dĩ vãng của người. Một giọt nước là một sợi ký ức. Cái gọi là bắt lấy quá khứ thần chính là trong vô số nước sông này. Bắt lấy một giọt mà người cảm thấy là thời khắc mạnh mẽ, bắt trở về dùng làm vật gánh chịu, hóa thành quá khứ thân. Tổ Vũ suy nghĩ một chút, bèn nói, quá khứ của một người mạnh nhất vĩnh viễn là nháy mắt vừa rồi có đúng không? Sai. Vạn Thiên Thánh lắc đầu. Không phải, tuyệt đối không phải. Ta hỏi người, khi người bùng nổ thần văn của Diệp Bá Thiên mạnh hơn, hay là hiện tại càng mạnh hơn? Tổ Vũ suy nghĩ một chút, ngượng ngục đáp. Khi đó mạnh hơn. Chẳng phải thế sao? Vạn Thiên Thánh thản nhiên nói. Người khi đó là mạnh nhất. Nếu bắt quá khứ thân thì nó không phân biệt liệu có phải lực lượng từ bên ngoài đến hay không. Đó là quá khứ của người. Người mạnh thì quá khứ liền mạnh. Tổ Vũ gật đầu lại hiếu kỳ hỏi. Vậy ta có thể bắt vô số quá khứ thân không? Không thể. Bắt một cái rồi thì không thể bắt cái thứ hai. Nước sông sẽ hạ nhiệt xuống. Không nổi bọt tràn lan như bây giờ nữa. Tổ Vũ như có điều suy nghĩ lại hỏi. Ngài đã bắt quá khứ thân chưa? Vẫn chưa. Vậy tờ là thân thì sao? Cũng chưa. Cho nên ngài là nhật nguyệt cửu trọng. Có thể nói là như vậy. Tổ Vũ ngoài ý muốn. Thật hay giả vậy? Hắn không có tin tưởng. Lão Vạn chưa hẳn đã nói thật. Nhưng lúc này nước sông dậy sóng. Đúng như Vạn Thiên Thánh nói. Ông chưa bắt quá khứ thân. Dĩ nhiên có thể đó chỉ là lời dối trá. Nhưng cần thiết phải gạt hắn sao? Vạn Thiên Thánh không để ý tới hắn. Tiếp tục đi lên phía trước. Lúc này một con sóng nhỏ xuất hiện. Vạn Thiên Thánh nói, sóng nhỏ đại biểu giờ khắc này phát sinh qua một chút sự tình đặc thù, có khả năng tại thời khắc này người mới là mạnh nhất. Bắt quá khứ và tương lai, hãy lựa chọn những giọt nước mạnh nhất, cao nhất. Dứt lời, ông giơ tay vô một cái. Sau một khắc, Tô Vũ thấy hỏa mắt, bỗng nhiên hắn thấy mình đang xuất hiện ở trong học viện. Một cái tay nhỏ ra ầm ầm một tiếng bóp nát một người. Tô Vũ sững sờ, tình cảnh này rất quen thuộc. Đây là nháy mắt khi Vạn Thiên Thánh bóp nát Trịnh Ngập Minh. Mà giờ khắc này hắn cũng nhìn thấy chính mình, một bản thân Tổ Vũ rất nhỏ yếu đang ở ngay trong tù tầm các. Trong tù tầm các còn có Vạn Thiên Thánh, mà bên cạnh Tổ Vũ cũng có Vạn Thiên Thánh. Bọn họ giống như người ngoài cuộc quan sát một màn này, nhìn Vạn Thiên Thánh trong tù tầm các ra tay, bình tĩnh đến dọa người. Bên người Vạn Thiên Thánh thản nhiên cất tiếng. Đây là chuyện gần đây, một lần thực lực gợn sóng lợi hại. Nếu người không muốn bắt thì cũng không cần động. Đừng dẫn tới thời không nổi loạn. Cái gọi là thời gian quay lại, giết người chính là một loại thủ đoạn. Tuy như hiện tại, ta muốn giết người thì có thể đi ra khỏi nơi này, giết người trên lôi đài. Dĩ nhiên, có lẽ ta sẽ chết trước cả người. Quay ngược thời gian để giết người thật ra là điều khó khăn nhất. Trừ phi bất đắc dĩ mới có thể thử một chút. Khả năng lớn hơn là dù cho giết được người thì người vẫn còn sống. Bởi vì ở quá khứ có tới ngàn vạn người. Có khi người chỉ mất đi một đoạn trí nhớ này mà thôi. Tổ Vũ ngậy ý muốn nhìn thoáng qua Vạn Thiên Thánh trong tù tầm các. Nếu giờ ta đánh chết Vạn Thiên Thánh trong kia thì sao? Vạn Thiên Thánh đương nhiên không biết suy nghĩ của hắn. Ông nhìn bản thân mình trước mắt, đoạn nói. Đây là một khoảnh khắc trong quá khứ. Nếu người muốn bắt, vậy liền đi ra ngoài dùng hợp với hắn. Lấy ra vật gánh chịu rồi lưu giữ thế thân bên trong đi. Tổ Vũ gật đầu. Hắn đã hiểu. Có điều đầu sóng này không đủ lớn. Dứt lời, hai người lại xuất hiện bên trên dòng sông. Vạn Thiên Thánh cảm thán. Cái này không có ý nghĩa, bắt cũng vô ích. Cũng không ích gì. Tổ Vũ tò mò hỏi. Phủ trưởng có thể bắt sao? Có thể. Vậy vì sao ngài lại không... Vạn Thiên Thánh bình tĩnh ngắt lời. Nhỏ yếu như vậy thì bắt làm cái gì? Hắn không phản bác được. Tổ Vũ mở miệng. Thế thì phủ trưởng muốn bắt lấy quá khứ thế nào? Chẳng lẽ là lúc vừa ra đời sao? Đừng đùa chứ. Vạn Thiên Thánh bất cười. Nhìn một chút liền biết. Dứt lời, ông tiếp tục đi lên phía trước. Trong dòng sông vẫn là bọt nước dậy sóng, thế nhưng bọt nước không lớn. Có cái còn không bằng vừa rồi. Vạn Thiên Thánh đi mãi, hơi thở dốc nói. Càng đi về phía trước, quá khứ thì lại càng khó. Tương lai cũng tương tự. Có đôi khi có thể bắt được cái gì thì bắt cái đó. Có phải nhật nguyệt cửu trọng không quan tâm lắm mà chỉ tùy ý bắt. Tùy ý mất tiến vào chuẩn vô địch cảnh. Tổ Vũ im lặng nhìn ông. Không ngờ ngài lại không phải loại người tùy ý chọn đại kia. Thật sự lợi hại. Tổ Vũ không hiểu rõ lắm về việc này. Thế nhưng hắn cảm thấy muốn đi khắp thời không trường hạ tuyệt đối không dễ dàng. Nhất định là rất khó khăn. Ngay khi Vạn Thiên Thánh mang theo Tổ Vũ đi khắp thời không trường hạ. Đại Minh Phủ. Phủ Thành Chủ. Đại Minh Vương ngó về phương Bắc. Đó là vị trí của Đại Hạ Phủ. Ông khẽ cau mày. Bên cạnh Chu Thiên Đạo tò mò hỏi. Phụ thân, làm sao vậy? Người không cảm giác được à? Đại Minh Vương nghiêng đầu nhìn về phía Nhi Tử. Chu Thiên Đạo cũng nhìn về phía bên kia một hồi, nửa ngày sau mới đáp. Không có, sao vậy? Có người đang ở thời không trường hà. Đại Minh Vương nhìn ra ngoài một hồi, chần chờ chốc lát mới nói. Chỉ có ta cảm nhận được sao? Người không có tí phản ứng gì à? Không có mà. Công lực không tới nơi tới chốn, không nắm chắc được quá khứ tương lai. Đại Minh Vương mắng xong lại kỳ quái nói. Đại Hạ Phủ. Đại Hạ Phủ, người nào đến bước này vậy? Hạ Long Võ trở về rồi sao? Không, chẳng lẽ là hắn ta? Vạn Thiên Thánh. Có lẽ thế. Đại Minh Vương không quá chắc chắn mà Chu Thiên Đạo thì gật đầu nói. Rất có thể là hắn. Hắn muốn tấn cấp chuẩn vô địch sao? Nói xong Chu Thiên Đạo lại bật cười. Việc này có độ khó không nhỏ. Bắt quá khứ tương lai tùy tiện thì vẫn được. Nhưng muốn tìm thời cơ thích hợp thì quá khó khăn. Dứt lời ông xoa tay một cái. Mảnh nhỏ như nước dòng sông hiện ra. Chu Thiên Đạo đắc ý bảo. Muốn tùy thời bở giặt, thời không trường hạ như ta cũng không được mấy người. Giọng điệu của ông mang theo một chút tự ngạo, một chút đắc ý. Chà, năng lực của ta mạnh chứ. Rất nhanh dòng sông tan biến. Được rồi, tạm thời xem như dòng sông đi. Đại Minh Vương khẽ gật đầu. Người coi như không tệ. Thế nhưng... Nhưng vì sao lão tử cứ có cảm giác dòng sông kia bị mở ra thật rộng lớn nhỉ? Chu Thiên Đạo nghi ngờ hỏi. Làm sao vậy? Không có việc gì. Đại Minh Vương vẫn mang theo một chút nghi hoặc. Rất nhanh bèn nói. Nếu là Vạn Thiên Thánh thì chẳng lẽ hắn ta chuẩn bị chứng đạo rồi, tiến vào chuẩn vô địch, sau đó thừa cơ chứng đạo? Cái này ta cũng không rõ. Ta thấy có thể nguyên nhân là vì sự tinh ở Nam Nguyên. Chủ Thiên Đạo nói xong bèn mỉm cười. Tên kia ẩn giấu nhiều năm, ta đã sớm đoán được ông ta có thực lực nhật nguyệt cửu trọng. Đại Minh Vương gật đầu. Hắn và Diệp Bá Thiên là bạn tốt. Lúc Diệp Bá Thiên sắp chứng đạo cũng thường xuyên lùi tới Cửu Tác Cảnh thỉnh giáo hắn. Vạn Thiên Thánh so với tưởng tượng lại càng có tiền phú hơn, càng cường đại hơn. Chủ Thiên Đạo đáp. Trước kia ta đã từng nghe người ta nhận xét Vạn Thiên Thánh sẽ là hạ thần kế tiếp. Sau này Diệp Bá Thiên cuột khởi thì mới không ai nói như thế nữa. Hạ thần, nhất đại, phủ trưởng sáng lập Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Đại Minh Vương không nói gì, ông vẫn còn có chút nghi hoặc. Thời không trường hạ mở ra sẽ không có động tính lớn. Nhật nguyệt cửu trọng có thể mở ra thì chính là thực lực mạnh mẽ. Có thể bắt lấy quá khứ tương lai thì là chuẩn vô địch. Tỷ như Chu Thiên Đạo vừa mới biểu hiện ra, dưới tình huống bình thường nhật nguyệt cửu trọng chính là như vậy. Mở ra thời không trường hà, sau đó đi vào mỏi móc một thoáng. Không nhất định là cả người phải đi vào, tay người thò vào một thoáng cũng được. Muốn cả người đi vào thì phải mở ra trường hà rất lớn, rất mạnh, mà trường hà đã có thể kiên trì lâu, rất dễ dàng lặng ở trong đó. Nhật nguyệt cửu trọng thường chứng đạo sẽ giống như Chu Thiên Đạo trước đó, tùy vào may mắn mà bắt đại một giọt nước sông, bắt được cái nào thì lấy cái đó. Đại Minh Vương không xem vào việc này nữa. Được rồi, người ta đang mở ra thời không trường hà, đi quấy giày khiến đối phương mở ra thất bại, vậy còn không đến tìm người liều mạng à? Một giờ khác này, Tổ Vũ cùng Vạn Thiên Thánh đang tiếp tục đi trên dòng sông rộng lớn. Rất nhanh, một con sóng lớn hiện ra. Vạn Thiên Thánh vừa tay bắt lấy. Sau một khắc, Tổ Vũ thấy mình xuất hiện ở một nơi quen thuộc. Trừ Thiên Chiến Trường. Vẫn là một bàn tay lớn che trời, vồ chết một tôn ma thần cực kỳ cường hãn. Tổ Vũ sửng sốt nhìn kỹ. Sau một khắc, Vạn Thiên Thánh quá khứ xuất hiện. Không, không phải Vạn Thiên Thánh mà là một vị lão nhân râu dài. Tổ Vũ nhìn về phía Vạn Thiên Thánh bên cạnh. Ông đạm mạc nói. Ngụy trang thôi, đi ra ngoài thì cần thiết phải làm vậy mà. Cái này không có gì đẹp mắt. Trong nháy mắt hai người rời khỏi chỗ đó. Tổ Vũ nhìn kỹ lại, Vạn Thiên Thánh kia tàn biến cùng với ma thần vừa bị giết. Hắn cứ có cảm giác tên ma thần kia tối thiểu phải có thực lực nhật nguyệt hậu kỳ, thế mà là bị một bàn tay đập chết rồi. Ta địch. Còn nữa, không phải nói vị này lâu rồi không rời khỏi học phủ sao? Ông đi kiểu gì? Giết thế nào? Tổ Vũ ngạc nhiên vô cùng, cũng nghi hoặc vô cùng. Hắn tiếp tục đi theo Vạn Thiên Thánh, đi một lát lại có sông lớn ùa tới. Vạn Thiên Thánh mang hắn tiếp tục hạ xuống. Phút chốc sau, Tổ Vũ mở mắt thấy được hai người. Khi hắn vừa muốn nhìn rõ ràng thì bịch một tiếng, hắn bị đánh cho đầu váng, mắt hoa. Sau một khắc, Tổ Vũ xuất hiện ở trên thời không trường hà, Vạn Thiên Thánh cũng ở bên cạnh. Đầu Tổ Vũ rất đau, lắc lắc đầu hắn nhìn sang Vạn Thiên Thánh. Ông bình tĩnh giải thích. Có đôi khi sông vào quá khứ dễ dàng đụng phải chút gì đó, bị tập kích cũng có, hãy cẩn thận một chút. Không phải, phủ trưởng, ta vừa thấy hai người, hình như không có ngài, có thể là ngụy trang, thế nhưng ta thấy một người hơi quen thuộc. Quen thuộc? Ta biết, có lẽ người cũng nhận biết, không sao cả. Thật ư? Tổ Vũ không hỏi lại, nhưng trong lòng thì cực kỳ hồ nghi. Vừa rồi hắn thấy được hai người, một là Vạn Thiên Thánh, một là... Dù sao cũng rất quen thuộc, nhưng lại cảm giác không biết rõ. Thật sự hắn đã bị tập kích hay là bị người nào đó đánh không cho mình xem đoạn ký ức kia? Kỳ quái. Hôm nay Vạn Thiên Thánh rất kỳ quái. Còn nữa, màn ta xem những thứ này làm gì? Kỳ thật ta không có hứng thú với quá khứ của ngài đâu. Mà lần này Vạn Thiên Thánh tiếp tục tiến lên, đi về phía trước thật lâu. Trước bật sóng nhỏ căn bản không làm ông dừng lại. Bây giờ Vạn Thiên Thánh đã hơi thở dốc, giống như sắp không chịu được nữa. Rất nhanh, một đợt nước lớn, cực lớn xuất hiện. Sóng lớn dập trời. Vạn Thiên Thánh bật cười. Là nó, ngay tại nơi này. Ngươi xem thật kỹ đi. Không biết có trợ giúp gì với người hay không, nhưng nhìn chút thì cũng tốt. Tổ Vũ sửng sốt. Và thời khắc này hắn bỗng nhiên lọt vào trong bọt nước. Mà lần này, trong nháy mắt hắn đã bừng tỉnh, vội mở mắt ra. Đây là hư không hắc ám. Sau một khắc, trong hư không có bốn vòng mặt trời hiện ra. Oanh! Một màn im ắng, thế nhưng Tổ Vũ giống như nghe được thanh âm. Trong hư không có bốn người đang đại chiến. Một tôn kim giáp thần ma, một vị cường giả cổ lão cầm trong tay pháp trượng, Thiền Uyển Nhất Tộc. Tổ Vũ nhận ra chủng tộc của đối phương. Cổ lão cường giả cầm pháp trượng giống như Thiền Uyển Nhất Tộc. Hắn có chưa kịp nhìn kỹ, trong hư không, hai thân ảnh khác chợt xuất hiện. Một vị là Diệp Bá Thiên. Tổ Vũ kinh hãi. Diệp Bá Thiên. Hắn đã thấy chân dung của ngũ đại tại học phủ. Bá đạo khôn cùng, cực kỳ bá đạo. Ông cầm trong tay cự phủ, một búa nện xuống tên thần ma kia. Mà một khắc khác lại vô cùng thần bí. Tổ Vũ cẩn thận quan sát, khuôn mặt đã bị che lấp. Tất cả những thứ này phát sinh rất nhanh. Đại chiến trong nháy mắt bền bùng nổ. Bốn cường giả giao chiến giữ hư không vô tận, thiền bằng địa liệt. Trong vòng mấy giây ngắn ngủi, hư không vỡ nát. Bên cạnh giống như có một tiểu giới thoáng chốc đã bị họ đánh sụp đổ. Tổ Vũ xem hoa cả mắt. Thời gian chờ qua một lát sau mà lại giống như đã qua thật lâu. Một vệt rượu dương bắn lên. Diệp Bá Thiên đánh xuống một búa, trực tiếp đánh cho tên thần ma thành hai nửa. Mà cùng lúc đó, người thần bí cùng với cường giả Thiên Uyên tộc giao chiến, thế mà cũng áp chế được Thiên Uyên tộc. Tổ Vũ rung động. Không đúng, Diệp Bá Thiên đã chết tại trận chiến này, nhưng mà cảnh tượng này hoàn toàn không đúng. Hắn vừa nghĩ tới đó, trong hư không vô tận, bỗng nhiên nhô ra hai cánh tay. Một cánh tay thẳng về hướng Diệp Bá Thiên, một thì nhắm về phía người thần bí kia. Chầm chớp mắt, ầm ầm một tiếng, người thần bí Tiền Hậu giáp kích bị đánh cho thân thể vỡ nát, lập tức tan biến ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, cường giả Thiên Uyên tập giờ pháp trượng đánh về phía Diệp Bá Thiên. Ba người hợp lại, có tiếng van rền thật lớn. Tổ Vũ không nghe thấy nhưng có thể cảm thụ được. Diệp Bá Thiên bị đánh chiền nằm xẻ bầy. Chập lát sau, trường đao xé rách hư không vô tận, một tôn cường giả cực kỳ cường hãn lao tới. Đó là Đại Hạ Vương. Đại Hạ Vương vừa đến, tất cả mọi thứ liền tan biến. Trong hư không chỉ còn lưu lại một bộ hài cốt. Tổ Vũ đột nhiên mở mắt. Khi hắn mở mắt ra thì đã rời khỏi thời không Trường Hà. Tổ Vũ ngấp trệ nhìn Vạn Thiên Thánh đưa lưng về phía mình, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Đây là quá khứ của Vạn Thiên Thánh. Đây là quá khứ của ông ấy. Nhưng mà hắn không thấy Vạn Thiên Thánh. Vậy thì Vạn Thiên Thánh ở đâu? Mẹ nó, ngàn vạn lần đừng nói với ta, người thần bí kia là ngài nhé. Vạn Thiên Thánh từ tốn cất tiếng. Thấy được chưa? Phản đồ thật sự tồn tại, không phải một người mà là hai người. Lúc ấy đã có hai người ra tay, khả năng có một kẻ là nhân tộc, một kẻ là vạn tộc, cố ý giả bộ như giao thủ, đồng thời đánh giết Diệp Bá Thiên. Diệp Bá Thiên không hề cản rỡ, không hề trường dương. Hắn biết mình rất nguy hiểm cho nên bằng hữu quán mới thiếp thần hộ đạo cho hắn. Thế nhưng bạn của hắn cũng không có cách nào bảo vệ được hắn. Kết quả, Diệp Bá Thiên chết rồi. Kỳ thật Diệp Bá Thiên đã có thể thành công. Tổ Vũ nuốt một ngụm nước bọt. Ta cảm thấy họ có khả năng giết hai tên vô địch kia. Đúng, không ai nhúng tay thì họ có thể giết. Nhưng mà... Tổ Vũ không biết mình nên nói cái gì. Lúc này, đầy trong đầu hắn chỉ là bột nhão. Vạn Thiên Thánh buồn bã nói. Ta để ngươi xem những thứ này. Chỉ là vì muốn nói với ngươi, Diệp Bá Thiên chứng đạo dường như chỉ thiếu một chút gì đó. Ngươi hãy nhớ kỹ một màn này. Hôm nay có lẽ xem không hiểu. Không sao. Tiếp tục xem, ngươi sẽ nhớ lại. Khi thực lực ngươi tăng cường, ngươi sẽ thấy được thứ khác biệt. Nhớ kỹ, Diệp Bá Thiên có thể thành công. Thế nhưng ta cảm thấy chỉ thân thể có khả năng thành công. Thần văn đạo thì không có dấu hiệu chứng đạo thành công. Tổ Vũ ngơ ngơ ngác ngác, ngây ngốc thật lâu. Ta biết rồi. Nguyên thần khiếu, dương khiếu, âm khiếu, nguyên khiếu mở ra 36 cái. Thần khiếu mở ra 360 cái. Còn cần một vài những thứ khác phối hợp thì mới có thể chứng đạo. Tổ Vũ nói ra phán đoán của mình. Vạn Thiên Thánh như có điều suy nghĩ gật gù. Có lẽ thế. Người có thể thử một chút. Mặt khác, ngoại tập thần ván có lẽ cũng sẽ có ảnh hưởng. Vâng. Ra ngoài đi. Vậy người thần bí kia chết rồi sao? Vạn Thiên Thánh thản nhiên đáp. Sinh tử vốn cũng không phải là chuyện của bản thân. Chẳng qua là một trong tam thế thần mà thôi. Mẹ nó. Tổ Vũ rung động. Một trong tam thế thần mà lại đánh vào cho vô địch của Thiên Uyên tộc không ngừng bị áp chế. Hôm nay, hắn quả thật đã có thêm kiến thức. Diệp Bá Thiên một búa đánh chết một người. Một người thần bí chẳng qua là một đào thế thần lại đánh cho Tổ Vũ. Để đánh cho vô địch Thiên Uyên tộc kém chút ngã xuống. Cuối cùng, ba vị cường giả hợp lại với Diệp Bá Thiên. Dĩ nhiên cũng đánh chết thế thần của người thần bí kia. Thế thần của ai vậy? Tuy không hỏi thế nhưng Tổ Vũ đã lờ mờ đoán được. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Phủ trưởng, ta đi đây. Ngài sẽ không giết người diệt khẩu chứ? Ta sợ lắm. Vì sao ngài lại cho ta xem cái này? Ta thực sự sợ lắm đó. Vậy Thiên Thánh âm thầm nói. Giết người diệt khẩu. Nếu người không đi thì ta liền giết người diệt khẩu. Soạt một thoáng, Tô Vũ lập tức bỏ chạy. Ta đã sớm muốn chạy, chẳng qua ngài chưa nói gì nên ta không dám chạy mà thôi. Lúc này, hắn thật sự thấy sợ. Không chỉ hắn, cục lông nhỏ trong đầu hắn cũng kinh sợ. Nó ghé vào trên thần văn điên cuồng liếm láp. Bùn cục lòng cũng sợ lắm nhỉ. Sắp chết rồi, ăn miếng thần văn cho đỡ sợ đi. Mà giờ khắc này, ở một giới vực nào đó trên cây thiên nguyên quả, một cục lồng lớn cũng mở mắt. Bên người nó từng quả bong bóng xuất hiện. Nó mang theo một chút nghi hoặc, khẽ lẩm bẩm: tam thế thần bị đánh chết một tôn, là tương lai thần cực kỳ mạnh. Đây là đang chuẩn bị bắt lại một lần nữa sao? Nghĩ chốc lát, cục lồng lớn lại ngủ tiếp đi. Liên quan gì đến ta đâu. Tiếp tục ngủ, có thể ta sẽ lại nằm mơ. Rời khỏi tù tầm các, đầu Tô Vũ ướt đẫm mồ hôi. Tình cảnh vừa nãy tự như một giấc mộng. Hắn nhìn thấy cái gì? Thấy được Vạn Thiên Thánh thế mà cũng tham dự trận chiến năm xưa. Thấy được Vạn Thiên Thánh liên thủ với Diệp Bá Thiên, suýt chút nữa đã đánh chết hai vị vô địch. Cuối cùng lại có hai tên vô địch lén lút ra tay, đã diệt một đạo thế thần của Vạn Thiên Thánh, đánh chết Diệp Bá Thiên. Bọn họ là vô địch sao? Khả năng là không phải. Vạn Thiên Thánh cùng Diệp Bá Thiên đều chỉ là chuẩn vô địch, thế nhưng không phải chuẩn vô địch bình thường, mà là đáng sợ hơn người. Thành chốt nhất là lão Vạn cho ta xem cái này làm gì? Tổ Vũ nhè răng trợn mắt, ngài muốn khoe khoang với ta à? Không. Thời khắc này Tổ Vũ bỗng hoảng hốt. Ta hiểu rồi. Hắn mơ hồ đã hiểu điều gì đó. Lão Vạn, hẳn là đang dạy hắn. Đúng, dạy hắn. Ông ấy đang dạy ta trước hết đừng bắt quá khứ thân, mà là bắt tương lai thân. Sau đó trong khoảnh khắc tương lai thân bùng nổ thì lại đi bắt quá khứ thân. Lòng hắn cực kỳ rung động. Đúng thế, khi người bắt được tương lai thân, người có khả năng có được chiến lược sát với vô địch. Mà người còn chưa bắt được quá khứ thân, nên phải chăng người sẽ có thể đi bắt lấy quá khứ thân ở thời điểm mà người bạo phát ra thực lực của tương lai thân. Tỷ như Vạn Thiên Thánh, ông có thể bắt cảnh tượng 51 năm trước kia làm quá khứ của mình. Vậy thì ông sẽ rất mạnh mẽ. Tổ Vũ nuốt một ngụm nước bọt. Nói như vậy tất cả mọi người đều có thể. Điều kiện tiền quyết là người phải bắt tương lai thần trước. Đương nhiên, độ khó trong đó hắn không biết. Thế nhưng nhất định sẽ không hề dễ dàng. Lão Vạn dạy ta cái này sao? Tổ Vũ thì thào một tiếng. Có lẽ là vậy. Còn về những vấn đề khác, Tổ Vũ thật sự không muốn nghĩ. Hắn chỉ biết là người trong thiên cả thiên hạ đều xem thường Vạn Thiên Thánh. Dĩ nhiên, có lẽ có người biết vị vô địch của Thiên Uyên tập trọng thương rồi trốn chạy, nghe nói vẫn chưa chết. Bị trọng thương có khả năng cũng là bị Vạn Thiên Thánh đả thương. Quá đáng sợ. Vị kia có lẽ biết cái gì đó. Dĩ nhiên, phần thần phận Vạn Thiên Thánh đại khái không bị bại lộ. Thế nhưng, ngày đó hai vị vô địch lén lút ra tay có lẽ cũng biết người còn chưa chết mà chỉ chết một đạo thế thần. Tổ Vũ thở ra một hơi. Bọn chúng có thể đoán được là Vạn Thiên Thánh không? Hắn không rõ. Năm xưa Vạn Thiên Thánh mới là Sơn Hải đỉnh phong, đại khái không ai sẽ nghĩ tới ông ấy nhỉ. Thế thần cường đại có thể giết vô địch như vậy thì có lẽ phải là thế thần của một vị vô địch cực kỳ mạnh, tỷ như Đại Hạ Vương. Nói không chừng bọn họ còn tưởng là đã đánh chết thế thần của Đại Hạ Vương. Những điều này Tô Vũ đều không muốn nghĩ. Hắn hốt hoảng. Lão Vạn mạnh như vậy, ngủ đông nhiều năm như vậy, hẳn là vì mục đích không nhỏ. Trước đó Tô Vũ cũng từng trưng cầu ý kiến của Tượng Đá. Tam thế thần có thể khôi phục. Dĩ nhiên, quá khứ thân là khó khôi phục nhất. Nếu quá khứ thân còn, có quá khứ liền có hiện tại. có hiện tại sẽ có tương lai. Lão Vạn đại khái là đã chết mất tương lai thần. Nói như vậy thì ông có khả năng khôi phục tương lai thần. Đáng sợ, ông không bắt quá khứ thần chẳng lẽ là vì không thể, hay là vì sợ, sợ bắt về sẽ là tiến nhập vô địch cảnh. Chứng đạo sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Đối với cảnh giới này Tô Vũ vẫn không hiểu rõ lắm. Hắn không biết bắt quá khứ thần và tương lai về xong sẽ tự động hợp nhất rồi chứng đạo vô địch, hay là cần bắt về trước sau đó lại nghĩ biện pháp hợp nhất. Cái này thì phải có chút khác biệt. Nếu là trước thì đại biểu chỉ cần bắt tam thế thần, trong nháy mắt sẽ bước vào vô địch. Nếu là sau thì đại biểu người có khả năng còn cảm nhận, còn cần chậm rãi hòa hợp giống như hợp khiếu. Như thế thì cần đại lượng thời gian. Bắt quá khứ trong tương lai thần. Tổ Vũ khó có thể diễn tả. Thế nhưng ý trên đại thể thì hắn hiểu. Trước tiên hãy bắt tương lai thần, để cho tương lai thần dung hợp, sau đó để tương lai thần trở thành quá khứ. Má nó, thế này cũng được sao? Trước đó Tô Vũ thật đúng là không nghĩ tới việc này. Lần này Vạn Thiên Thánh đã cho hắn mở rộng tầm mắt rồi. Ngay khi Tô Vũ còn đang lẩm bẩm bên trên tù tâm các, Vạn Thiên Thánh có chút bi thương. Ông thở dài nói, ta không hề có ý kêu người đi bắt quá khứ trong tương lai thần. Ta chỉ muốn nói cho người biết, ta mạnh mẽ như vậy mà còn phải ngủ đông. Người cũng phải làm như thế. Ta muốn nói cho người, Diệp Bá Thiên chứng đạo có vấn đề. Rõ chưa? Đủ đần độn. Năng lực hiểu biết của người sao lại ưu tú như thế? Mục đích của ta không phải là muốn người đi bắt quá khứ bên trong thân vô địch. Tức chết lão phu rồi. Đủ đần độn. Người cảm thấy người có thể làm được sao? Vô nghĩa. Ông có chút bất đắc dĩ. Được rồi. Tùy người lý giải thế nào cũng được. Khi thực lực người mạnh mẽ một chút, người liền hiểu cảnh tượng mà ta đưa người đi xem hôm nay có bao nhiêu kinh khủng, mà ta thì lại cường đại cỡ nào. Thôi thôi, kẻ vô tri không biết sợ. Đàn gậy tài châu. Cái tên này đã thấy được dòng sông thời gian, học được cách bắt tam thế thần. Dĩ nhiên, không học được thì là do Tô Vũ quá ngu. Chuyện này thì không thể trách ta. Tối thiểu khi cái tên này đến Nhật Nguyệt Cửu Trọng sẽ biết chứng đạo thế nào, làm bản thân mạnh lên ra sao. Hà đã từng đi qua thời không Trường Hà nên nhất định sẽ biết nguy hiểm trong đó, cũng nên bắt dạng thế thân kiểu gì, cũng xem nhớ là món quà cuối cùng của ta đi. Vạn Thiên Thánh cười cười nằm trên ghế dựa. Ông khẽ ngâm nga điệu hát dần dần không biết tên. Ghế dựa đùng đưa phát ra tiếng vàng cót két. Hết phần 1.